Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 125, vận khí tốt. Góc truyện audio.com. Chương 125. Vận khí tốt. Đường Tam nói, ngài nhanh đi tìm bọn hắn đi. Trong núi rừng nếu như gặp phải những yêu thú khác bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Bên này sáp xí hổ vương đều bị ngài đuổi chạy. Cho dù có mặt khác sáp xí hổ, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh chạy tới. Ta ở chỗ này trông coi bọn hắn. Một hồi sẽ qua nhi. Ta hẳn là liền có thể chiến đấu. Hai người bọn họ không thích hợp di động. Chỉ có thể là ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Trước ổn định thương thế. Ngươi ở chỗ này trông coi bọn hắn. Ta đi một chút liền đến. Biết dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Trương Hạo Hiên không do dự nữa. Cưỡng chế thương thế, lần nữa phóng người lên, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Hắn nhất định phải đem Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tìm trở về mới được. Bằng không, tại trong núi rừng rậm rạp này, thật sự là quá nguy hiểm. Hắn đi, Đường Tam cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại trạng thái thân thể cũng là cực kém, nhưng may mắn là Huyền Thiên Công đột phá. Đệ lục trọng Huyền Thiên Công có càng mạnh ôn dưỡng tự thân năng lực. Hắn yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Công, điều chỉnh chính mình khí tức hỗn loạn cùng kinh mạch, yên lặng khôi phục thương thế. Đồng thời, Đường Tam cũng phát hiện, ở trong cơ thể mình, đúng là lại thêm một cái huyết mạch lạc ấn, một cái toàn thân trình là màu xanh biếc. Muốn so chính mình phong lang biến lạc ấn thông thấu rất nhiều cũng ngưng thực rất nhiều lạc ấn. Không hề nghi ngờ, lạc ấn này lai lịch tự nhiên là con cọp cái kia. Hắn lúc ấy toàn lực thôn phệ, chính là vì suy yếu cọp cái, tăng cường tự thân, lại không nghĩ rằng, từ yêu thú này trên thân, thật cũng thu được một cái huyết mạch lạc ấn. Lúc này chiến đấu kết thúc. Hắn yên lặng cảm thụ được thể nội còn sót lại cọp cái huyết mạch chi lực. Đối với yêu thú cùng yêu quái cả hai huyết mạch tiến hành so sánh. Tương đối mà nói, yêu thú huyết mạch chi lực sẽ càng nóng nảy một chút. Không giống yêu quái tộc huyết mạch chi lực như vậy tinh khiết. Trong đó tạp chất sẽ khá nhiều. Đây cũng là bởi vì tự thân linh trí chưa mở. Trong quá trình tu luyện chỉ là bị động hấp thu thiên địa linh khí. Không có thích hợp vận chuyển cùng thôi hóa gây nên. Đây cũng là vì yêu thú nào không cách nào tu luyện tới thần cấp độ nguyên nhân. Nhưng khí huyết chi thịnh vượng, yêu thú lại là tuyệt đối không thua bao nhiêu. Đầu này thất giai đỉnh phong cọp cái. Thể nội ẩn chứa huyết mạch năng lượng là Đường Tam gặp qua mạnh nhất. Trong thân thể cao lớn. Ẩn chứa quá cường hãn huyết mạch chi lực. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn chưa từng cảm thụ trưởng trấn lão sư huyết mạch chi lực nguyên nhân. Cọp cái lưu lại cái này phong thuộc tính lạc ấn. Phải gọi phong hổ biến. Sáp xí hổ dù sao cũng là phong thuộc tính. Sáp xí hổ năng lực thiên phú cũng không phải là phi hành. Đó là bản năng. Bọn chúng cường đại năng lực hẳn là phong cương. Điểm này từ nơi này lạc ấn về màu sắc liền có thể phân biệt ra. Quảng cáo, phong cương mà nói, nếu như cùng mình phong lang biến phong nhận dung hợp, lại biến thành cái dạng gì đâu. Không hề nghi ngờ, phong hổ biến huyết mạch cấp độ là muốn ở trên phong lang biến. Nếu như sáp xí hổ là yêu quái mà nói, huyết mạch này cấp độ hẳn là có thể đạt tới cấp bậc thứ 3. Đáng tiếc bọn hắn là yêu thú, không phải yêu quái, huyết mạch độ tinh khiết phải kém một chút, nhưng cũng hẳn là cấp 4 đỉnh phong trở lên. Sáp xí hổ vương liền khẳng định đủ cấp 3, cái này phong cương lạc ấn hẳn là có thể đủ cùng mình phong lang biến dung hợp lại cùng nhau. Để nó hoàn thành tiến hóa, phong nhận hẳn là cũng liền có thể nhiều một loại diễn sinh phương thức. Để cho mình thủ đoạn công kích trở nên càng mạnh một chút. Đương nhiên, đây không phải hiện tại hắn tài giỏi sự tình. Mãnh liệt như vậy huyết mạch năng lượng đối với kinh mạch trùng kích còn cần chữa trị. Cũng may mắn Huyền Thiên Công làm hắn kinh mạch vô cùng mềm dẻo. Lại thêm Huyền Thiên Công đối với tự thân uẩn dưỡng cũng là tuyệt hảo. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khôi phục không khó. Hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là có còn hay không có cường đại sáp xí hồ tới. Trưởng trấn lão sư lúc trước một đao kia chém sáp xí hồ vương hẳn là thương thế tương đối nặng. Hiện tại chỉ hy vọng sáp xí hồ tộc đàn không có trợ giúp lẫn nhau thói quen tốt đi. Bằng không mà nói, chính mình cũng chỉ có thể là vận dụng thần thức mới được. Đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong hai con người có loại cảm giác ấm áp chảy xuôi mà qua. Tâm tình khẩn trương lập tức bị vuốt lên mấy phần. Đây là thiên hồ chi nhãn hiệu quả. Linh tê thiên nhãn đây là đang nói với chính mình. Không có gì nguy hiểm dự cảm. Ngay tại đường Tam kinh ngạc tại thiên hồ chi nhãn tác dụng lúc. Trương Hạo Hiên trở về. Một tay một cái. Phân biệt nắm lấy Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch. Nhìn thấy trưởng trấn lão sư trở về. Đường Tam lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng đối thiên hồ chi nhãn ảo diệu càng tăng thêm mấy phần hứng thú. Quả nhiên là không có nguy hiểm. Thứ này dự cảm thật đúng là có ý tứ a, tựa như trước đó dự cảm đến sáp xí hổ vương sắp đến nguy cơ. Lúc ấy sở dĩ cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Chính là đến từ cọp cái. Đó là cần chính bọn hắn để ngăn cản. Trương Hạo Hiên trống rỗng mà rơi. Đường Tam lúc này mới phát hiện. Trình Tử Tranh còn tốt. Độc Bạch lại là lâm vào trong hôn mê. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lão sư, Độc Bạch sư huynh thế nào? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Không đợi Trương Hạo Hiên mở miệng. Trình Tử Tranh đã tiếp lời nói. Chúng ta đào tẩu thời điểm. Trong lòng đều đặc biệt tự trách. Lúc ấy lưng ta lấy hắn. Hắn một mực tại nói mình không có dùng cái gì. Sau đó ta cũng cảm giác được đột nhiên có đặc biệt mạnh tinh thần ba động. Sau đó hắn liền hôn mê. Đầu rũ xuống trên người của ta cũng không động đậy nữa. Đem ta dọa sợ. May mắn không bao lâu trưởng trấn liền chạy đến. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tinh thần ba động. Sau đó liền lâm vào hôn mê. Hẳn là tinh thần tiêu hao. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Độc Bạch hẳn là tại cùng Trình Tử Tranh thoát đi thời điểm. Thật sâu cảm nhận được chính mình vô dụng. Nội tâm tràn đầy tự trách. Sau đó hắn vận dụng thiên hồ chi nhãn năng lực. Toàn lực bộc phát. Nếm thử quấy nhiễu khí vận. Sự thật chứng minh, hắn tựa hồ, giống như, khả năng, là thành công a. Nếu như lúc ấy chính mình không thể thừa dịp cọp cái không ngậm miệng được rơi vào trong miệng nó công kích. Coi như có thể đánh mù con mắt của nó. Ba người bọn hắn hay là vạn phần nguy hiểm. Trừ phi là chính mình vận dụng thần thức. Nếu không chết khả năng tuyệt đối là chiếm cứ tuyệt đại khả năng. Mà khi đó xảy ra bất ngờ chính mình ba người hoàn thành một lần siêu cấp ăn ý phối hợp. Cuối cùng phản sát cọp cái. Vận khí, thật chiếm rất trọng yếu nhân tố A, Độc Bạch viễn trình điều khiển khí vận chi lực. Tựa hồ là để cho mình thành công. Nhìn như vậy mà nói. Cũng quá có ý tứ. Thiên hồ chi nhãn cũng làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng A, ngươi. Các ngươi. Đúng lúc này, Trình Tử Tranh thấy được cách đó không xa cỗ kia khổng lồ cọp cái thi thể. Trương Hạo Hiên lúc này trầm tĩnh lại, cũng mới chú ý tới con cọp cái kia tình huống. Không khỏi giật mình nói. Lớn như vậy, quảng cáo. Trước đó hắn tâm tư đều tại quan tâm các học sinh trên thân. Cũng không có chú ý tới con sáp xí hổ này tình huống. Lúc này an định lại. Năm cái hài tử cũng còn tốt tốt còn sống. Hắn mới có tâm tư đi chú ý đến bọn nhỏ trước đó thành quả. Yêu thú thực lực tuyệt đại đa số đều là cùng hình thể cùng một nhịp thở. Chỉ ít sáp xí hổ tuyệt đối là loại này. Trước mắt con sáp xí hổ này hình thể. cũng không phải phổ thông trưởng thành sáp xí hổ. Thế nhưng là, bọn hắn vậy mà thành công đánh chết. Trương Hạo Hiên lại nhìn về phía Đường Tam lúc, đã là một mặt chấn kinh. Đường Tam cười khổ nói, đây là mọi người hợp lực kết quả. Trình Tử Tranh nói, trưởng trấn, ngài thật lợi hại, ngài sao lại tới đây? May mắn có ngài, nếu không, chúng ta nhất định phải chết a. Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút. Hắn đến đúng là trọng yếu. Hắn ngăn cản sáp xí hổ vương. Thế nhưng là, trước mắt con sáp xí hổ này thế nhưng là cùng hắn không hề có một chút quan hệ a. Nhưng hắn lúc này cũng không biết lúc ấy là xảy ra chuyện gì. Mà hắn lại là biết Đường Tam Huyền Thiên Công bí mật. Ngay tại lúc này cũng không có nhiều lời. Nguyên địa chỉnh đốn, mau chóng khôi phục. Chúng ta vẫn là phải nhanh chóng rời đi nơi này mới được. Nếu không cái kia sáp xí hổ vương trở về, liền phiền toái. Hắn tại nguyên chỗ tọa hạ thời điểm, thân thể rõ ràng có chút run rẩy. Có thể thấy được trước đó cùng sáp xí hổ vương giao thủ tuyệt không nhẹ nhõm. Bất quá hắn hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Hắn cẩn thận kiểm tra võ băng kỳ thân thể. Giúp hắn đỡ thẳng gãy mất xương cốt. Kết nối tốt, để tránh xương cốt sai chỗ. Còn muốn quan sát Cố Lý cùng Độc Bạch tình huống. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.